Chương 5. 0497 thu được về tính sổ sách 2. Các ngươi tự tiện xông vào vong xuyên giới vực, tạo thành nơi đây giới vực bất ổn, nhất định phải vì thế gánh chịu nó hậu quả. Thiên đạo cứng nhắc hé ra xú xú mặt, lạnh giọng nói. Con hàng này một mặt đứng đắn biểu lộ, thấy một trong lòng mọi người bồn chồn. 13 vị thánh vực mà đến trường lão, mới vừa cùng bây giờ tâm cảnh, căn bản chính là cách biệt một trời. Phía trước có bao nhiêu như bức giờ phút này liền có vẻ có nhiều sợ đến bọn họ trước mắt vị trí này, chỉ cần mình không tìm đường chết, cơ bản sẽ không phải chết. Mà bây giờ, nhìn thiên đạo ý tứ, là muốn bắt bọn hắn khai đao trừng trị, ai trong lòng có thể không hoảng hốt phía trước bị lôi điện roi cuốn lấy cổ người trưởng lão kia, cuốn quýt lui lại mấy bước, khổ mặt mo cầu xin tha thứ nói, tôn giả thứ lỗi chúng ta quả nhiên là bị người triệu hoán mà đến. Như... Nếu nói có sai, chúng ta nhiều lắm thì thiếu dám sát sai. Soạt. Long Hương Vận cùng Long Hồi lần lượt từ đáy biển ló đầu ra đến, một chút liền nhìn thấy bộ này hai phe giằng co cảnh tượng. Long Hương Vận trong lòng lột bột một chút, một tay đem kéo ôm quan tài buông xuống, tay kia dùng sức méo một cái Long Hồi, lấy ánh mắt ra hiệu hắn chờ một lúc chớ có nói bậy tám đạo. Chỉ mỗi ngày đạo thân thể nho nhỏ gặp lập giữa trời. Đối diện là đứng hàng 13 vị chim cút giống như trưởng lão. Tiểu thái tuế, đao vô cực một đoàn người đều tại từng người chữa thương, lúc này nghe được Thủy Thanh Hoa Nhiên, vội vàng quay lại ánh mắt nhìn lại. Khi thấy đi ra chỉ là Long Hương Vận cùng Long Hồi lúc, trong mắt chợt lóe lên vẻ thất vọng. Nhanh khôi phục, chờ một lúc theo giúp ta đi xuống xem một chút tình huống như thế nào. Tiểu thái tuế nói với đao vô cực, trong lòng quanh quẩn một chút nhàn nhạt sầu lo. Nói thật, mới phía dưới đất rung núi chuyển, thực sự là có chút để người lo lắng không thôi. Không biết được Kiều Kiều cùng Đào Hoa Tiên Tôn bọn họ, hiện nay như thế nào. Người sau thay đổi cười đùa tí từng biểu lộ, mặt sắc mặt ngưng trọng hướng hắn nhẹ gật đầu, ừm. Tôn giả, tên kia thánh vực trưởng lão, quay đầu nhìn thấy Long Hương Vận hai người, ra mặt siết chặt vội vàng xông hai người gọi nói, các ngươi tổ mẫu đâu để Long Thiên đi ra đem lời nói rõ ràng. Tôn giả, lần này đích thật là chúng ta vi phạm mà đến, nhưng chuyện ra có nguyên nhân, chúng ta cũng là bị người che đậy. Cho rằng Long tộc trưởng dùng cao ý chú nở dê loa y kêu bí pháp triệu hoán, liền giống như thần giáng phủ, là tại thiên đạo cho phép trong phạm vi. Long Hương Vận mắt sắc mặt có chút lấp lóe, lanh quang nhấp nháy mà nhìn chằm chằm vào trước mắt trưởng lão, sắc mặt từ tôn nói, trưởng lão này là muốn đem hết thể trách nhiệm đều từ chối đến chúng ta tộc trưởng trên thân đồ vô dụng, đến nhiều người như vậy. Thế mà đều không giải quyết được tiểu một cái kia hòa thủy. Nàng hiện tại mới nghiêm túc tâm hối hận, đem bọn hắn đám này phế vật vô dụng khai ra vong xuyên, không khỏi phí công thương tâm, còn làm hại hắn thân thể của mình vẫn diệt, bây giờ chỉ có thể đoạt xá lại sinh. Tôn nữ thân thể căn bản chịu không được nàng cường đại thần hồn, không ra một canh giờ, thân thể này QNZ sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó thần hồn của nàng nếu như không thể lại lần nữa phụ thể mà sinh, liền sẽ hôi phi yên diệt. Loại kết quả này hiển nhiên không phải Long Thiên muốn nhìn đến. Long Thiên người đâu ngươi để nàng đi ra đem lời nói rõ. Trường lão kia tức giận nói, trên thực tế, đích thật là nàng dùng bí pháp, một tờ chiếu lệnh đem chúng ta gọi đến bước này không phải sao bây giờ gian này việc chuyện, ngay cả thiên đạo đều bị kinh động mà đến, chuyện này thế tất yếu có một người ga nhờ va cờ lên trách nhiệm. Người này trừ Long Thiên ở ngoài, không làm nhân tuyển thứ hai Long Hương Vận gương mặt kia có chút bóp méo một cái trước mắt, tại Long Hồi há miệng phía trước, hung hăng nắm lấy tay của hắn.